Đó chính là cái mùi nhử tiền mà mụ chỉ được mang ra để đãi ngộ cho các quan khách lắm tiền nhiều bạc. Người ta đến đây đâu chỉ hưởng tiếng trống chầu nhịp phách của các ca nhi kỹ nữ. Họ đến phần nhiều là vì những cô đào rượu biết tựa má kề vai, thân mật mời chào là chính. Còn hạng ca nhi thời này nhiều không đếm xuể, sàng sàng như nhau, bài nào cũng giống như bài nào. Con bé này không chỉ có nhan sắc trời cho, mà còn được giọng hát lanh lảnh như là tiếng khánh, ngân dài và cao vút. Đó, mụ vừa mới đi là trong gian buồng nhỏ vang lên tiếng đàn đã cất lên ra diết. Chẳng sợ nỗi khổ tương tư, chỉ lo người mỏi mòn bài hoài. Trách trời phong ba chia biệt, gió sương một kiếp dập trường. Chẳng buồn đêm dài trống vắng, chỉ sợ người hiu quạnh, không một chốn nương thân. Mùa Tú Hồng nghe mà còn xót xa suýt rơi lệ, cảm thương cho số phận bọt bèo thân gái ngàn phương, như đựng cô gái trẻ kia hát tặng chính mình, thì làm sao mà những người khách quan không chết mê chết mệt. Nhưng mụ vội lấy lại tinh thần ngay, trở lại với chủ nghĩa kim tiền không để tình cảm làm mờ đi lý trí. Cái nghề này của mụ đã khiến cho mụ trở thành một con đàn bà đon đả với cả thiên hạ. Nhưng mà lúc cần tóc váy sắn áo thì mụ không kém gì mấy con mẹ hàng tôm hàng cá ở ngoài kẻ chợ. Mụ vẫn đang thoáng vui vì món hời mà con bé Nam Định kia mang lại. 100 đồng chứ có phải ít đâu. Nhưng mụ lại thoáng lo ngay, bởi vì không biết nếu mà quan thầy khập khiễng kia định mua lại con bé này, mụ phải bán với giá bao tiền. Và điều mụ Tú Hồng lo nhất tự nhiên đã trở thành sự thật. Quan khách tập tính kia ngỏ ý mua lại cô đào rượu thật. Mụ lấn cấn lắm vì không biết phải bán con bé đó với giá bao nhiêu. Vì vừa mất một người làm công đắc lực, vừa mất luôn một vị khách sộp hay phóng tay xài rộng. Nhưng gã đàn ông kia hiểu ngay sự lăn tăn trong ánh mắt của mụ Tú bà. Ông ta mỉm cười và nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng trịch thượng. Tôi trả 10,000 bạc đông dương cho bà. Nể cái tình người ở trên đời tôi mới làm như vậy. Chứ bảo là tôi muốn cướp, muốn lấy ai trong cái hí viện này chẳng được. Tổng đốc Lê Thăng còn nể tôi vài phần. Dưới chân thiên tử mà bà muốn hoạnh hoẹ là hỏng hết việc đấy. Mùa Tú Hồng mới nghe đến tên của quan tổng đốc Hà Thành thì đã tái mặt run lên như cầy sấy. Mồ cũng biết là người đàn ông này có quen biết đi lại thâm sâu với quan tổng đốc. Còn chưa kể có họ hàng xa xôi gì đó, cho nên từ tỉnh xuống huyện ai cũng phải trọng vọng. Cái nhà hát bé tí này của mụ tháng tháng vẫn phải chu cấp tiền bao nuôi, từ lính cho đến quan, thành ra mụ cũng phải nghe ngóng được nhiều chuyện. Phải tội làm phật ý của ông tổng đốc, có khi cả góc phố Khâm Thiên này còn sập, chứ đừng nói đến cái hí viện bé tí như là lỗ mũi của mụ. Tú bà bị dọa cho một cái thần trí đã lên mây, nhưng mối lợi ở trước mặt, mỡ để miệng mèo không cắn là con mèo dại. Mụ cười cười lấy lòng rồi thưa, còn bác cứ tính mà xem. Cháu nó mới có 20 tuổi còn nhỏ dại, hay là để em nuôi cháu nó thêm vài năm, bao giờ đủ lông đủ cánh em gửi về làm thiếp cho quan bác. Người đàn ông nọ cười gằn nghiến răng lại, không kiêng nể chức phận mà chửi tục luôn. Mẹ tổ sư cha cái loại gái đi giả mồm, 1-2 năm nữa để nó thành con nạ dòng như mày sao? Vạn bạc còn chê, hay là để ông lôi lính đến để cho cả lũ chúng mày vào hỏa lò. Mùa Tú Hồng sợ ngay, mặt tái mét đi, hai tay chắp trước ngực vái như là tế sao. Ấy, quan bác hiểu lầm ý của em sợ cháu nó chưa có phải phép, quan bác rước về làm lẽ lại làm phiền lòng bà cả ở nhà. Mày câm ngay, rượu mời không uống hay là thích tọng vào mồm rượu phạt, mày nói đi. Biết là khách đã nổi nóng cho nên mụ Tú đành phải cầm lấy 10,000 bạc nhét ngay vào túi, vẫn giữ cái thái độ đon đả rồi trong bụng anh ách như có nước. Thôi thì thí cho nó con đào non này, bận sao lại mất công đi tìm con khác vậy. Cô đào non đó được rước về nhà làm bài nhì của ông Bá Hưng, ngụ trong làng Đường Thảo. Ông Bá Hưng nghe nói chuyện về đất Bắc cách đây 5 năm, nhưng mà uy thế và vai vế thì đã có ngay từ lúc còn làm hãm xưởng ở trong Nam. Tiền bạc quyền lực không biết để đâu cho hết, nhưng ngay đến quan tổng đốc còn phải kiêng nể ông vài phần. Không dám nửa lời cãi lại thì phải hiểu cái thế lực của gia đình ông Bá Hưng hùng mạnh, khủng khiếp đến độ nào. Một anh bá hộ ở trong làng nếu mà so với ông Hưng thì cũng chỉ như là hàng ruồi muỗi. Bởi gia sản của ông không thể tính bằng tiền Đông Dương. Nó phải được tính ngang ngửa với đồng đô la của Hoa Kỳ hay là gia nã đại. Chưa kể hàng trăm ô tô của gia đình ông cho thuê. Bá Hưng còn có cả hàng trăm mẫu ruộng trồng anh túc ở bên mạn Điện Biên. Hoa lợi từ thuốc phiện xe hơi mang về mỗi năm cả ngàn đô tiền mặt, và những mối quan hệ với hàng quan lại thực dân thì không kể hết. Thầy ông khá nhất thì ông còn sánh ngang cả với những vị quan đeo bắc đầu bội tinh ở trong binh đoàn Lê Dương thuộc Pháp. Nói như thế để biết tiếng tăm của ông ghê gớm đến mức độ nào. Trong nhà của ông kẻ hầu người hạ nhiều không thuộc hết tên. Ông đã lấy vợ, nhưng đó là một người đàn bà ông vốn không ưng. Chục năm trước bị bố mẹ của ông ép cưới. Cho nên người phụ nữ đó chỉ sống trong gia đình như một mụ vú già, chẳng hề có quyền có thế. Từ khi ông đem cô đào non người Nam Định về, thì tiếng nói trong nhà hay những chuyện to tát đều do cô vợ lẽ cầm trịch chỉ huy. Người vợ lẽ đó tên là Xoan, cô đào Xoan người Nam Định, ngày nào đã trở thành bà lẽ Xoan của ông Bá Hưng, dưới vài người mà trên cả ngàn người. Uy thế không kém gì chồng, một tay cũng lấp được bầu trời Bắc Bộ Phổ. Trong nhà có ông Bá Hưng còn có cụ Trọng, năm nay đã ngoài 70, nhưng cũng giống như là con trai. Cả hai bố con đều vẫn ham mê thú cô đầu, ngày ngày vẫn ôm đèn bàn thuốc phiện. Ngoài 70 nhưng mà cụ thỉnh thoảng vẫn bắt mấy nàng hầu về nửa đêm phục vụ chăn gối. Cụ tống cho mình hàng chục thang thuốc vô minh mạng với cả đống nhân sâm để gìn giữ sức khỏe. Ngoài ba thứ á phiện, gái và thuốc bổ, cụ không đả động gì tới bất cứ thứ gì khác. Thưa thì cũng coi như là một nhà trưởng giả sống đúng lối tân thời. Nhưng dòng đời chẳng bao giờ cũng bằng phẳng êm xuôi. Chẳng ai giàu bằng họ, chẳng ai khó ba đời. Sau những năm tháng lên voi ăn trên ngồi chốc, cuối cùng gia đình của Bá Hưng cũng xuất hiện những cơn gia biến bất thường không ai ngờ tới. Những thảm kịch rùng rợn kinh hoàng đã bắt đầu, chỉ là những sự kiện nhỏ lẻ không ai chú ý. Sau này càng lúc càng dồn dập như một điềm báo tai ương cho một gia đình đang trong hồi mạt vận. Những sự kiện ấy có lẽ nếu được sử sách chép lại, có khi phải trở thành một thiên kỳ án chấn động lòng người, kinh thiên động địa, bởi sự quái dị rợn người của nó. Những chi tiết năm ấy đến nay vẫn còn làm cho người già cả có thời sống trong gia đình của Bá Hưng phải rùng mình mỗi khi kể lại. Tôi chỉ là một kẻ lỡ đổ đường, dừng lại bên quán nước nhỏ dưới chân chùa Trấn Quốc, nghe một ông cụ tuổi đã cao móm mém kể lại câu được câu chăng. Nhưng vì những biến cố hãi hùng của năm đó, tôi xin mạn phép ghi thuật lại sau đây một cách trung thực nhất. Cốt sao không để mất đi những nét ly kỳ, những điều rùng rợn mà người kể còn nhớ được. Để sát lại với nội dung câu chuyện, tôi xin mạn phép đặt cho nó tựa đề là Bỏ Ngài Rửa Thù. Mọi cái tên, mọi chi tiết bên trong đã được cải đi. Nếu có sự trùng hợp lặp lại xảy ra, thì hoàn toàn chỉ là sự tình cờ không có chủ ý. Giờ đây xin mời quý vị cùng tôi bước vào khung cảnh bề thế khang trang của căn biệt phủ, nơi sắp diễn ra hàng loạt các thảm kịch kinh dị, các biến cố rùng rợn ghê người ngay sát ngoại thành của Hà Nội vào thời Pháp thuộc. Cô đào non về nhà Bá Hưng được 2 năm nhưng chẳng hề sinh nở. Ai cũng tỏ ra lo lắng, người ta mời về nhà đủ các ông lang nam lang bắc, đưa cả ông Hưng lẫn bà Lẽ Xoan đi nhà phụ sản để khám ở ngoài Hà Nội mà vẫn không ra bệnh. Những gia nhân ở trong nhà có người không ưa bà Lẽ Xoan thì thầm nhỏ to với nhau rằng: mèo mà gà đồng, lang trại cho nó lắm vào, đến cái lúc về làm vợ người ta thì cũng không có đẻ nổi. Đúng là cái loại gái đi, tưởng mà đã phát mà không có phát nổi. Một người khác nghe thế vậy thì vội vã bịt miệng kẻ Trung Hoa kia lại, rồi cắt nghĩa hẳn sang hướng khác. Tại ông bá nhà mình chứ liên quan gì đến bà Lẽ, suốt ngày đèn bàn thuốc phiện, tỉnh táo lại đi đánh đĩ thì làm sao còn tinh túy đâu mà có con. Bệnh của ông đã thế đấy, thì chỉ có nặn vàng đắp tượng trẻ con nhét vào bụng bà Lẽ thì may ra. Nói chung ở trong nhà chưa thành hai chiều dư luận như vậy, nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng ai cắt nghĩa nổi vì sao mà bà Lẽ Xoan không có chữa. Nhưng chính vì lẽ ấy mà người ta quên mất những sự lạ khác ở trong nhà. Ngay buổi đầu ông Bá Hưng rước cô đào Xoan về nhà, con chó Tây giống đức của ông Bá Hưng đã gầm ghè nhà nanh múa vuốt như là trực cắn. Ông Bá Hưng lẫn 3-4 gia đình khác phải vội vã giữ nó lại, vất vả kéo xích nhốt hẳn ra ngoài kho, bởi con chó cứ chu lên những hồi thảm thiết như hóa giải. Con chó không phải là hiền nhưng nó khôn lắm, đã theo chủ đi săn ở mạn Thanh Hóa đến tận Cao Bằng, mà lần nào cũng mang về nhiều chiến lợi phẩm. Vì thế mà ông Bá Hưng rất là quý nó. Ấy vậy mà từ hồi cô đào Xoan được gả về làm lẽ ở trong nhà, Hễ cứ thấy cô Xoan ở đâu đó thì nó lại sủa, lại nhe răng ngửa cổ chu lên những hồi điên dại. Từ lúc có bà Lẽ Xoan, con chó giống Đức cũng bỏ ăn bỏ uống, như là thể dỗi vì bị chủ bỏ bê. Nó gầy rộc hẳn đi, ngày ngày chỉ lừ lừ nằm chịu xích ở một góc chuồng và rú lên mỗi lần bà đi ngang qua. Từ một con chó to lớn khỏe mạnh thì bây giờ nó chỉ còn mỗi da bọc xương, từng mảng lông cứ như vậy rụng xuống, trơ lại phần thịt đỏ hoe, mần đỏ như là bị ghẻ. Con chó tưởng chừng hóa dại, mắt lúc nào cũng vằn lên những tia máu, dãi rớt sùi bọt trắng xóa ở hai bên mép. Một ngày nọ khi mà gia nhân mang cơm cho nó ăn thì không thấy cái thân thể tàn tạ kia đâu nữa. Người nhà mới bổ đi tìm, nhưng dù đã chạy khắp nhà trên nhà dưới, vạch từng bụi cây, lần tìm từng chỗ khuất, mà vẫn không thể thấy tăm hơi nó đâu. Mãi cho đến khi có người chị bếp ra ngoài bể để vo gạo thổi cơm, mở cái nắp đậy ra thì mới thấy xác của con chó nổi lềnh phềnh ở dưới đó. Không ai hiểu nổi vì sao con chó ốm yếu đến độ ấy có thể cậy được cái nắp bể đúc bằng xi măng nặng trịch rồi lại nhảy vào trong. Người ta đồn nhau rằng có lẽ bà Xoan đã bí mật thủ tiêu con chó Tây của ông bá. Nhưng kể cũng lạ, chỉ cần nghe tiếng bước chân của bà là nó đã sủa lên từng hồi ai oán trong nhà ai cũng biết. Chẳng hiểu bà Xoan làm thế nào mà có thể âm thầm ném con chó của ông bá xuống bể. Trong nhà này bà Xoan thân cô thế cô, đâu có gia nhân nào thân cận để mà nhờ vả. Cái chết của con chó Tây vô tình đẩy vô số những gia đình thù ghét bà Xoan vào hiểm cảnh. Trong mắt của ông bá Hưng, con chó chết đuối trong bể nước là do những kẻ ghen ghét với bà Lẽ Xoan gây ra, để vu vạ cho người thiếp yêu của ông chủ. Trong suốt quãng thời gian ấy, bà Lẽ Xoan chẳng mảy may lên tiếng thanh minh lên một lời. Thái độ ấy càng khiến cho ông bá Hưng tin rằng bà vô tội, và bao nhiêu giận dữ trút hết lên đầu của lũ gia nhân. Vụ con chó chết rồi cũng chìm vào quên lãng bởi bao bộn bề ở trong gia đình. Người ta không còn nhớ tới nó nữa vì chuyện cũng đã diễn ra khá lâu. Nhưng mà cuộc đời chưa thể suy êm khi lần lượt gà vịt nuôi sau vườn cứ dần dần ốm chết. Ban đầu chỉ có vài con gật gừ như là thể say rượu, xù lông xù cánh bước đi chập choạng. Không mấy ai để ý đến một hai con gà ốm, bởi lẽ thường là họ vẫn để cho nó tự khỏi, hoặc bao giờ yếu quá thì lũ người làm công trong nhà lại thêm được một bữa no. Còn vậy một thời gian sau thì chúng chết, mà gia nhân trong nhà của bá Hưng chỉ có thêm một hai bữa có thịt gà. Họ phải ăn suốt, ăn liên tục, ăn hết luộc rồi lại rang vì gà chết quá nhiều. Tưởng chừng chỉ có một hai con ốm, sau này cứ lần lượt lây bệnh cho cả tá, rồi cuối cùng thì đàn gà hơn 20 con thì nhau chết. Lạ nhất là lúc người ta lôi chúng ra cắt tiết thì máu chỉ còn lại một chút, phần nhiều đã đông đặc lại trong động mạch, ép thế nào cũng không phọt ra ngoài. Thịt gà luộc lên thì đen sì vì tụ máu, mùi thịt cũng oi oi khăn khẳng như thể bị thiêu, dù mới chỉ nấu chín cách đó có 20-30 phút. Người làm mà trong nhà không thể cứ ngày nào cũng ăn mãi một món, nhất là khi thứ đồ ăn đó biết đâu lại mang đến những bẩm mệnh lạ. Gà chết ngày càng nhiều, đến nỗi người ta phải bỏ, đào một chiếc hố lớn ngay cạnh gốc cây, rồi chôn đi và không ai để ý nữa. Cho đến khi cái cây mà họ chôn xác con gà ở bên dưới không tươi tốt hơn vì nguồn dinh dưỡng dồi dào từ gà chết, mà nó cứ héo dần. Trời tiết xuân ấm áp mà lá cây cứ khô quắt lại, chuyển sang màu nâu cháy. Thân cây chóc gần hết vỏ, và từ những vết nứt nhỏ nó ứa ra dòng nhựa màu đen thui, đặc quánh có mùi hôi thối kinh người. Sự sống của cái cây bị vắt dần cho đến khi kiệt quệ, như thể bị ngâm trong một chậu nước xà phòng đặc quá. Dinh dưỡng và tinh túy của đất không thấm được qua rễ cây để nuôi thân. Mà cái khoảnh đất xung quanh gốc cây cũng vậy, cỏ dại từng mọc tùm thì bỗng nhiên héo rụi rồi thối rễ mà chết. Một ngày nọ thì cả cái cây to lớn cũng bật gốc đổ rạp ra vườn. Gia nhân người làm trong nhà kéo nhau ra xem thì phần đất chôn lũ gà ở bên dưới đã mục hết, không còn lấy một mảnh xương. Thế mà mùi thứ bốc lên khiến cho ai cũng phải bàng hoàng kinh tởm. Người ta đổ cả mấy bao tải vôi xuống dưới, xúc đất từ chỗ khác lấp lên thì mùi thối mới bớt đi được chút. Cái cây bật gốc cũng chẳng bán được cho ai, vì họ chỉ mới gá lưỡi vào để cưa thì thân cây đã mục ra, tưởng chừng như bóp mạnh thôi cũng kêu lên răng rắc, rồi lại mòn ra thành bụi. Những sự việc kỳ lạ đó cứ dồn dập xảy ra, nhưng ông Bá Hưng hay là cụ Trọng không để ý, bởi chuyện trong nhà đã có quản gia lo liệu, nhất là những sự kiện nhỏ nhoi lẻ tẻ như vậy. Ông Bá Hưng hay là cụ thân sinh của ông chỉ biết mỗi ngày có người đứng bên hầu hạ điếu đóm, đưa lên phố để nghe hát cô đầu, tiền bạc sổ sách rõ ràng là được. Vì quản gia biết vậy thì cũng lờ đi không bẩm báo lại cho hai ông, nhưng quay sang thừa hết cho bà Lẽ Xoan như là một cách để lấy lòng người đàn bà đang trong thời gian sủng ái. Xoan hiểu ngay, cười cười cho qua chứ không đếm xỉa đến những chuyện vớ vẩn gà chết, cây đổ ở trong nhà. Gia nhân thấy cả ông bà chủ đều như vậy thì lại càng yên tâm, quên hết đi chứ không ai thắc mắc gì thêm nữa. Sau gần 2 năm không có trở đẻ thì mọi thắc mắc của người nhà chỉ đổ dồn vào cái bụng của bà Lẽ Xoan. Những sự việc khác thì dường như đều trở nên mờ nhạt. Hết đưa bà Lẽ lên viện đi khám thầy nọ bác sĩ kia, đến cả đón thầy bùa pháp về để làm lễ cũng không có hiệu quả. Ông Bá Hưng đã tỏ ra ý buồn bã ra mặt. Lấy hai vợ đều không ai có chừa thì tại ông chứ còn gì nữa. Nhưng mà nỗi buồn của ông chưa kéo dài được lâu thì trong nhà bỗng xảy ra một chuyện. Đó là chị nhà bếp đang yên đang lành thì bỗng nhiên lăn ra ốm. Người làm trong nhà bị ốm không phải là điều gì to tát, cho nên những gia nhân khác đến lão quản gia không ai thèm chú ý. Nhưng mà cơn bệnh của chị bếp dường như ngày một nặng. Chị không ăn được, cứ cho cái gì vào bụng thì lại nôn ra. Người lúc nào cũng lạnh toát như là ngâm nước đá, và mặt mũi thì đỏ rực cả lên, y như là say rượu. Chị bếp vốn là trong nhà này đã lâu, là gia nhân theo chân của bà cả từ khi bà cả mới làm dâu của nhà cụ Trọng. Chị thân với bà cả lắm, cho nên nhiều lúc thấy bà Lẽ Xoan được ông Bá Hưng cưng chiều thì cũng tỏ ra ghen giùm cho chủ. Bà cả vốn chỉ là một cô thôn nữ nhà quê, tính tình hiền lành cho nên biết thân biết phận. Nhưng chị nhà bếp thì khác, chị thường xuyên gièm pha nói xấu bà Lẽ Xoan với những người làm khác. Cho nên việc chị lăn ra ốm đã có kẻ cho rằng bà Lẽ Xoan đứng ở đằng sau và cố ý hãm hại. Nghĩ vậy thôi chứ họ cũng không dám lớn tiếng mở miệng nói ra vì sợ bị vả lây. Bà Lẽ Xoan là một cô đào diệu, biết đủ các trò quyến rũ đàn ông, cho nên ông Hưng chết mê chết mệt. Ai làm phật ý của bà thì chắc bà không cần phải ra tay, chỉ cần tỉ tê nho nhỏ với chồng là kẻ ấy phải biết đường mà chịu tội. Dù bà Lẽ Xoan chưa từng thể hiện sự khó chịu với bất cứ ai ở trong nhà, hay nói đúng hơn là tính của bà kiêu kỳ ít giao tiếp, luôn luôn giữ một khoảng cách với kẻ ăn người ở. Ngoài ông Bá Hưng và cụ Trọng và bà cả, thì bà Xoan không mấy khi trực tiếp nói chuyện với gia nhân. Đến cả lão quản gia nắm trong tay quyền lực át vía của tất cả mọi người, nếu cần gặp bà Xoan để bẩm báo điều gì, thì cũng phải có thêm một người hầu gái nữa đi kèm. Bà ít giao tiếp là thế, cho nên người ta hoàn toàn mù mịt về những tâm lý bà giữ ở trong lòng. Đối với dân chúng với những kẻ ăn người ở trong nhà, bà Lẽ Xoan là một thế giới cách biệt diệu vời, đầy bí ẩn và mù mịt thông tin. Vì thế mà có thể nói bà không ghét ai, nhưng cũng chẳng tỏ rõ là mình ưa ai ở trong nhà. Lại nhắc đến chị bếp, chị đã ốm đến nay gần một tháng, thỉnh thoảng cũng có kẻ chăm sóc hỏi han. Nhưng thuốc thang cho chị hầu như là bà cả lo liệu hết. Bà cả coi chị bếp như là em nuôi ở trong nhà cho nên bà thương chị lắm. Thế chị cứ gầy rộc đi bỏ ăn bỏ uống thì bà xót như thể chính mình bị đau. Đáng sợ nhất là chị bếp cứ ngày ngày một gầy đi, da mặt ửng đỏ rồi chuyển sang tím tái. Một thời gian sau phần da đó hóa thành chàm, sần sùi dày quịch như là vỏ bưởi. Khi lớp da trên cùng đã khô lại thì nó đóng thành vảy nâu, có chỗ xanh như là rêu mốc. Cuối cùng thì chóc lở ra, bên trong bốc mùi thối rữa thành hồi đến lợm giọng, lại đặc quánh toàn mù vàng mù xanh. Điều gây sợ nhất là khu vực nhiễm bệnh lại nằm ở phần mặt của chị bếp, cho nên lúc nào chị cũng quấn băng kín mít, hở ra con mắt cũng sắp bị những vết hoại tử ăn vào. Suốt thời gian đó thì chỉ có bà cả ở bên cạnh chăm sóc, thay băng cho chị. Bà cả còn mời cả những vị bác sĩ Tây học ở trên Hà Nội về thăm khám, nhưng tất cả đều bó tay. Họ gỡ lớp băng thì phần thịt đã bị hoại tử tới tận xương.

Suốt ngần ấy ngày tháng bà ở bên chăm sóc, không hề để chị phải thiệt thòi. Khi chị chết, bà còn gửi tiền về quê để cho người nhà của chị được phần nào an ủi. Vậy thì tại sao người đệ tử đó vẫn còn hiện về đây? Những câu hỏi vẫn còn văng vẳng ở trong đầu thì tiếng nói của chị bếp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Chị ơi! Bà cả ứa nước mắt vì thương người hầu gái trung thành. Bà mếu máo nói trong nước mắt nghẹn ngào. Chị đây, khổ thân em. Dứt lời, bà cả đưa tay trước như là muốn nắm lấy đôi vai gầy guộc của người gia nhân yểu mệnh. Nhưng cái bóng của chị bếp cứ lùi dần, khoảng cách rất gần ngay trước mắt mà bà cả cứ đuổi mãi theo không kịp. Rồi bất thần chị bếp dừng lại, con mắt độc nhất xót xa ngước lên, ứa ra một dòng lệ màu đỏ như máu. Chị ơi, nó giết em. Bà cả nghe xong nín lặng một hồi và rú lên như điên dại. Hồn ma của người tứ gái sau đó cũng tan đi vào màn xương trắng độc, đang lãng đãng trôi trong không gian đen sâu thẳm thẳm. Để lại một mình bà cả, ánh mắt đau đớn nhìn xung quanh và đôi môi mếu máo mấp máy như chỉ để mình bà nghe thấy. Ai giết em tôi? Nước mắt của bà ứa ra chảy dài trên đôi gò má. Giữa bóng tối mịt mù, bà đi như thể người bị mộng du, đang lững thững trong nơi ảo cảnh. Con chim lợn bất thần lại cất cánh vút lên, kêu vang những hồi dài ai oán. Bà cả kinh hãi giật mình choàng tỉnh dậy. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Bà ngồi dậy buông thõng chân xuống giường để tìm guốc định bước ra ngoài uống nước, vì cổ họng đã khát khô. Nhưng hai bàn chân lạo xạo đạp lên lớp gỗ mộc khiến cho bà giật mình cúi xuống. Quả thật chân của bà lấm lem toàn bùn đất, đất dính ở khắp nơi, cả trên chăn chiếu. Bà cả khi đó mới tái người hoảng hốt, bởi không biết có những biến cố dị thường khi nãy, sự xuất hiện của bóng ma người đầy tớ là thực hay chỉ là mơ. Ở bên ngoài sân, gió hình như vừa thổi mạnh, luồn vào những khe cửa khép hở như là tiếng than não ruột, phù hòa với nỗi quạnh hiu dày đặc bủa vây xung quanh. Bà vốn chỉ là một cô thôn nữ của một gia đình có chút quyền chức, đến làm dâu cho nhà cụ Trọng, nhưng có bao giờ được chồng để ý đâu. Cả ngày chỉ lủi thủi vào ra trong căn buồng biệt lập. Người duy nhất mà bà có thể tin cẩn tâm sự chuyện trò chỉ có người tớ gái mà sau này trở thành chị bếp ở trong nhà. Bà coi chị như là em gái, quần áo may thừa mứa bà cũng cho chị mặc. Tiền của bà chẳng có là bao, nhưng thỉnh thoảng vẫn dúi riêng cho chị bếp vài chục bạc để chị gửi về cho nhà cũ. Tình cảm của chị em gắn bó tưởng chừng không rời, mà cuối cùng thì người tứ gái đó lại ra đi. Trong khoảnh khắc, bà cả bỗng bật lên tiếng khóc nghẹn ngào, cảm thương cho người đầy tớ trung thành vắn số. Nhưng gió ở ngoài nhà giường như lại thổi mạnh hơn, khiến cho bà vội vàng đứng lên quạt ngang dòng nước mắt. Bà bước lại gần khung cửa sổ, vươn tay định khép chặt lại. Nhưng bà bỗng giật mình lạnh buốt sống lưng, người lùi lại phía sau vài bước. Bởi lẽ khi bà ngước nhìn lên thì thấy giữa khe cửa hẹp có một con mắt trắng dã đang trợn trừng nhìn xoáy vào bên trong. Con mắt kinh hoàng đó hình như cũng phát hiện ra sự hoảng hốt của bà, cho nên liền biến mất sau đó. Sau phút sợ hãi đến gần nghẹt thở, bà cả vội vàng đến đẩy tung cánh cửa chính rồi nhào ra ngoài sân. Nhưng xung quanh chỉ là một màn đêm tăm tối, thăm thẳm đến rợn người. Giữa cánh cửa buồng, bà cả đứng lặng chết chân tại chỗ. Sau cái đêm bà cả bị mộng du lang thang ra ngoài nghĩa địa và vong hồn của chị bếp hiện về để báo mộng, bà cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi không ra được ai là thủ phạm đã ra tay giết người đầy tớ gái. Bà suy tư điểm mặt tất cả những người có thể là hung thủ, nhưng không thể tìm ra được động cơ hay bất cứ nguyên nhân nào khả dĩ. Mối nghi ngờ trong đầu của bà tồn tại chưa lâu thì nhà lại xảy ra một sự việc khiến cho mọi người đều kinh sợ. Đó là cụ Trọng, bố chồng của bà cả, đang khỏe mạnh thì bỗng dưng bỏ ăn bỏ uống. Những triệu chứng dị thường giống hệt với tình trạng trước đây mà người đầy tớ của bà đã mắc phải. Ông cụ bình thường vẫn hút thuốc phiện suốt ngày và lâu lâu lại lên khâm thiên xem hát cô đầu, thình lình đổi tính. Ông bỏ cơm luôn luôn và cứ hễ ăn thì lại nôn ra. Thân hình rắn giỏi béo tốt, từng được bồi bổ bằng đủ thứ sâm nhung dược liệu và cả thuốc phiện nguyên chất trích từ cây anh túc, nay chỉ còn là một khúc cây khô đợi ngày bật gốc. Căn bệnh phát tiết rất mau, toàn thân suy tàn khủng khiếp. Ông cụ nhanh chóng chỉ còn lại mỗi da bọc xương và khắp người nổi đầy những mảng đỏ loang lổ như thể bị phát ban. Ấy là dấu hiệu của một cái chết kinh hoàng đầy đau đớn, giống như là chị bếp trước đây. Nhưng cụ Trọng thì khác hẳn với thân phận bèo bọt của người đầy tớ. Cụ không ăn được gì nhưng cố giảm bớt những cơn đau hành hạ bằng những liều thuốc phiện đen được châm liên tục. Căn phòng của cụ lúc nào cũng bao phủ làn khói trắng của phù dung tiên tử, quyện với mùi khăn khẳn hôi tanh của thịt người thối rữa. Thuốc phiện khiến cho cụ quên đau, quên cái dạ dày hành hạ và quên luôn cả những vết ban đỏ rực đang chuyển dần sang tím tái. Những vết ban ấy xuất phát từ dưới lỗ chân lông, mỗi lần ấn vào thì lại đau buốt như là kim chích. Thỉnh thoảng những mảng da đó thì lại rỉ ra một chút máu tươi, nhưng mà hôi tanh khủng khiếp. Bác sĩ được mời về ngay khi mà ông cụ ốm, nhưng mà người ta cũng chỉ đoán rằng cụ tuổi cao, nằm nhiều không hay vận động, cho nên máu huyết bị ứ đọng, không thể lưu thông, dưới da xuất huyết. Cố gắng ăn nghỉ luyện tập một thời gian thì sẽ hồi lại. Nhưng tất cả mọi tiên đoán đó đều sai. Ông cụ không hồi lại mà càng lúc càng tệ hơn. Những vết ban chuyển sang tím tái rồi đổi hẳn thành sắc xanh, bì lên dày quịch như da lợn. Những mảng thịt trên người của cụ sau một thời gian thì cứng lại, khô vào xếp lớp như là vảy cá. Người ta lấy kẹp nhíp gõ vào phát ra những tiếng cộc cộc như đang gõ vào vỏ thân cây gỗ. Và mỗi lần có ngoại lực tác động thì y như rằng dưới lớp vảy lại đùn lên toàn bộ xanh màu vàng, quyện với mùi hôi thối của thịt người phân hủy. Cụ chẳng mắc phải đúng cái căn bệnh mà ngày trước đây đã giết chết người đầy tớ thân cận của bà cả. Ở trong nhà ai cũng hoang mang, chỉ sợ đó là một căn bệnh truyền nhiễm ghê gớm như bệnh hồi. Nhưng các bác sĩ trên Hà Nội đều lắc đầu cho rằng không phải. Trước đây họ quả quyết đây là chứng bệnh hiếm gặp, gây ra bởi một loài vi khuẩn sống trong nước bẩn. Nó làm chết các tế bào ở trong da thịt, sau đó thì lại theo chính nguồn máu đó lây lan rộng khắp cơ thể. Những bác sĩ người Pháp thời ấy đều biết về căn bệnh này do từng có một nhóm thủy thủ mắc phải khi dong thuyền đi buôn ở Đông Dương. Nhưng là một điều là cụ Trọng từ trước đến giờ không phải làm lụng, động chân động tay vào bất cứ việc gì. Người ngợm không hề sức sát và cũng chẳng tiếp xúc với chị bếp bao giờ. Thì làm sao có thể lây được bệnh đây? Cô cứ nằm thoi thóp trên sập gỗ, hút thuốc phiện để làm giảm cơn đau và đánh lừa cảm giác. Nhưng thật ra toàn thân của cụ đã lở loét đến kinh hoàng. Căn buồng lúc nào cũng phải mở cửa để đẩy bớt mùi hôi thối từ thịt người hoại tử. Từng mảng da sau khi khô lại thành vảy thì bong ra, để lộ ra phần cơ thể bên dưới đã bị đục khoét đến tận xương. Ông cụ cả ngày cởi trần cởi chuồng vì mặc quần áo che đi thì đau đớn không ai chịu nổi. Cái thân thể lõa lồ ấy cứ tồng ngồng phơi hết các mảng da chóc lở, những chỗ thịt thối rữa rợn người. Thỉnh thoảng những kẻ đầy tớ lại phải lấy quạt xua đi lũ ruồi nhặng đang vo ve bay đến để làm tổ đẻ trứng trên người của ông cụ. Tưởng chừng như là người ta sẽ phải chứng kiến một cái chết đầy đau đớn nữa diễn ra trong căn nhà khang trang bề thế. Nhưng mà không, họ phải chứng kiến một cái chết vừa kinh hoàng, vừa ghê sợ hơn rất nhiều lần, cái chết của người tứ gái. Cô chồng hút thuốc phiện nhiều đến nỗi, nào là thần trí cũng lơ mơ, không còn phân biệt được thật và ảo. Chốn tiên cảnh nơi các ả phù dung đưa cụ đến, giúp cho cụ tạm quên đi nỗi đau về thể xác. Nhưng chính điều đó góp phần tạo nên một cái chết vô cùng khủng khiếp. Cụ say thuốc quên cả đất trời và quên cả cơn đau. Những tưởng cái thân thể còm cõi hoại tử ấy sẽ không thể nào gượng dậy nổi cái sập gụ khảm xà cừ. Nhưng một ngày nọ, người ta thấy ông cụ gạt tay của đầy tớ ra, rồi lững thững đưa cái cơ thể lõa lồ ghê tởm đó ra khỏi cửa. Những mảng thịt vốn chỉ còn dính lại trên người của cụ Trọng bằng sự liên kết yếu ớt, thì bây giờ đã lóp ngóp rơi ra, bè bét trên sàn nhà, hòa cùng với màu xanh màu đỏ. Từ những vết loát đó thì những thứ dung dịch trắng đục như là nước gạo, nhưng nhờ nhớp tự hồ như là dòng dòng chảy xuống. Lẫn trong đó có cả giỏi bỏ, run sán béo múp đến rùng mình. Đàn ruồi không còn ai đuổi cứ vo ve xung quanh ông già, rồi đậu vào những phần thịt thối rữa trên cơ thể. Nhìn cô Trọng lúc ấy không khác nào một cái xác chết đội mồ sống dậy, lang thang vật vã giữa dương trần. Nhưng cụ chỉ đi được vài bước, Vừa đến trước bậc thềm thì quỵ xuống, giơ bàn tay đã rụng gần hết ngón lên bụng miệng lại. Cô đã lâu chẳng uống được gì, chẳng hiểu sao bây giờ vẫn còn cái để nôn. Nhưng cụ Trọng không mửa ra thức ăn, cụ mửa ra một thứ dung dịch hôi tanh khủng khiếp, bốc mùi thối rữa y như thân thể ở bên ngoài. Nó vàng vàng lờ mờ dính đầy các mảng nhỏ đỏ tươi như niêm mạc, lại nhoe nhoét tràn khắp sân nhà. Căn bệnh đã lan vào bên trong, ăn cả vào lục phủ ngũ tạng, khiến cho chúng tan ra thành mù. Nhưng nếu cụ chỉ mửa ra những thứ đó thì chưa đáng sợ. Điều khiến cho gia nhân ở trong nhà ông Bá Hưng và hai bà vợ của ông bàng hoàng nhất, đó là giữa cái bãi nôn đó còn có cả những con chuột bé tí, đỏ hòn, còn chưa mở mắt đang ngoe ngoẩy, lồm ngồm bò dậy. Người ta không biết được lũ chuột chui vào trong bụng của cụ Trọng kiểu gì, cho đến khi ông già ngã lăn quay, úp mặt xuống sân. Từ hậu môn một cái đầu đen ngòm từ đó chui ra, chin chít kêu lên vài tiếng trước con mắt kinh hãi của tất cả gia đình, rồi phóng vụt đi vào trong khu vườn tùm cây cối. Cụ Trọng hút nhiều thuốc phiện đến nỗi không còn cảm giác, để biết bọn chuột đang đục khoét gặm nhấm cơ thể của cụ từ dưới gặm lên, cắn nát cả hậu môn rồi chui vào ổ bụng để làm tổ. Cái thân thể lõa lồ trần truồng bốc mùi hôi thối của cụ vô tình trở thành một kho thức ăn đầy hấp dẫn. Khi trời sáng thì còn có kẻ hầu người hạ ở bên cạnh trông nom, nhưng lúc tối trời thì làm sao mà người ta biết được để mà xua đuổi. Giá như cụ còn tỉnh táo để cảm nhận được cái đau thì có thể cụ sẽ tự mình loay hoay, làm cho lũ chuột không lầm tưởng cụ là một xác chết đang phân hủy. Nhưng cụ Trọng không hề biết được rằng, và chẳng ai trong nhà biết, cái thân thể của cụ đã trở thành một nơi đẻ trứng, một ổ sinh sản của đủ các loại côn trùng gặm nhấm. Cụ Trọng vừa thất thở và con chuột cống vừa chui ra, thì cũng là lúc những thứ vật bẩn thỉu ở trên sân hít hít hơi để tìm đường về ổ cũ. Lũ chuột con chưa mở mắt cứ lồm cồm bò ở giữa sân rồi chui trở lại trong cuống họng của cụ già. Cái đầu dính bê bết mù vàng mù đỏ của cụ vì vậy mà cứ lắc lư liên hồi như đang còn sống. Chứng kiến tất cả những cảnh tượng hãi hùng ở trên, nhưng không có một ai dám đến gần để đá lũ chuột hay là tìm cách để cứu chữa cho ông già. Bởi họ vẫn còn đang kinh hoàng đến cực điểm, tưởng chừng như là thở không ra hơi, và cho nói cũng không thành tiếng. Ai nấy đều chớp mắt há mồm vì nhìn sự việc diễn ra quá ghê tởm. Một lúc sau thì mới có người cúi gập lưng, nôn thốc nôn tháo xuống sân. Mùi chua của thức ăn trong cuống họng hòa với mùi thối từ nội tạng của ông cụ già phân hủy, bốc lên nồng nặc cả căn nhà. Những kẻ khác không chịu được cũng mửa ra đủ thứ bẩn thỉu ở trong mồm. Có kẻ cố gắng còn kịp quay đi, nhưng có kẻ thì chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với những sự việc tởm lợm kinh hoàng trước mắt. Không kịp lấy tay che miệng, nôn ồng ộc đầy đủ cả thi thể của ông cụ già đang nằm sấp ở dưới sân. Đám tang của cụ Trọng có lẽ là cái đám tang lớn nhất Bắc Kỳ năm ấy. Hàng đoàn xe ô tô đưa ma rước linh cữu của cụ Trọng về nghĩa địa. Ngoài tiếng khóc thương của người con trai và hai cô con dâu, tiếng chia buồn phân ưu của những vị khách đến phúng viếng, thì còn có cả những lời sầm xì bàn tán to nhỏ của lũ gia nhân trong nhà. Chúng cho rằng cụ Trọng trước đây đã bạc đãi chị bếp, cho nên mới bị chị Hiện về và cho lây bệnh mà chết. Nhưng câu chuyện mới nghe thấy rằng đã vô lý, cho nên người ta liền gạt phát đi ngay. Bởi ai làm trong nhà chẳng phải chịu cách đối xử tệ bạc của hai bố con ông Hưng và cụ Trọng. Đâu chỉ riêng gì là chị bếp. Chưa kể chị bếp còn được bà cả phía sau chống lưng, nhiều chuyện trong nhà chị cũng có quyền thu quyền bổ, chứ chẳng phải hạng đầy tớ tầm thường. Cái chết của chị và cụ Trọng có thể chỉ từ một căn bệnh mà ra, nhưng cũng có khi người khỏe mạnh bình thường không sao. Chỉ vì cụ già quá cho nên đề kháng yếu, không chống chọi lại với bệnh tật, thành ra như vậy. Những lời bàn tán nói chung cũng nhiều nhưng đều mông lung vớ vẩn. Người ta thấy sợ bởi cái chết rùng rợn của ông cụ, chứ không thắc mắc quá nhiều để tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng trong gia đình đó, người vẫn hàng ngày giấu đi những suy nghĩ bằng khuôn mặt tang thương lại là bà cả. Bà đang cố gắng liên hệ sự giống nhau giữa hai cái chết để lần mò cắt nghĩa nguyên nhân. Chị bếp Hiện về nói với bà rằng chị bị giết. Nhưng đến giờ chính cụ ông bố chồng của chị cũng chết vì một căn bệnh giống hệt như vậy. chẳng lẽ cũng bị người ta ám sát. Nhưng mà ai trong nhà này dám làm như vậy với ông cụ? Ông cụ chỉ có duy nhất một mụn con, của cải trong nhà sớm muộn đều thuộc về bá Hưng. Hai cha con lại chẳng có hiểm khích để sinh ra thảm kịch như thế. Còn lũ gia nhân trong nhà thì lâu lâu vẫn bị đánh mắng. Nhưng xét cho cùng chúng cũng có tiền có của, chứ không phải là hạng khố rách áo ôm so với đầy tớ của nhà khác. Ông cụ chết đi còn khiến chúng thiệt thòi hơn là khi cụ Trọng còn sống. Vậy thì đâu là nguyên cớ gì để cho người ta giết luôn cả ông già? Hơn nữa tuổi của cụ cũng cao, sớm muộn gì cũng phải gần đất xa trời, xuống tay làm gì cho phiền nhiễu. Bà cả cứ nghĩ mông lung mãi như vậy mà không thể nào giải thích được cho vuông tròn. Nhưng bà vẫn nhớ mãi ánh mắt trắng dã nhìn bà qua khe cửa đêm nào. Con mắt rùng rợn đó thi thoảng vẫn ám ảnh lấy bà, làm cho bà nhiều lần tỉnh giấc giữa đêm mà tinh thần hoảng loạn. Suy nghĩ hãi hùng chạy dọc trí óc khiến cho bà lúc trở nên ngẩn ngơ. Mỗi khi có dịp bà lại nhìn thẳng vào mắt của từng người trong nhà để xem con mắt nào rùng rợn như con mắt quái đản kia không. Nhưng mà đương nhiên thì bà không tài nào có thể tìm được. Đám tang của cụ Trọng cử hành chưa lâu thì một người bạn thiếu thời của cụ cũng lâm bệnh nặng mà chết. Người này quyền cao chức lớn, từng làm việc trong Sở Nội vụ Nam Kỳ. Sau khi làm thẩm phán tòa án của mảnh đất Cửu Long Gia Định, cái chết của ông ta nổi tiếng bởi vì nó được ghi lại ở trên báo chí. Bà cả chú ý tới nó là do nó có tất cả các triệu chứng, các đặc điểm của căn bệnh mà chị Bếp lẫn cụ Trọng mắc phải. Nghĩa là cũng nổi ban đỏ, đóng thành vầy rồi thối thịt mà chết. Nhưng hai người ở cách nhau hàng trăm cây số, cụ Trọng thì ở ngoại thành Hà Nội, còn người kia ở mãi tít tận Thanh Hóa. Không hiểu sao lại cùng mắc chung một căn bệnh. Bà cả đọc báo mà cứ trầm ngâm nghĩ ngợi không hiểu chuyện này ra sao. Nhưng ngoài bà cả thì trong nhà còn có một người nữa cũng thập phần sợ hãi. Nỗi sợ đó đến không phải vì cái chết của ông cụ trong nhà, mà xuất hiện từ khi mảnh điếu văn báo tin sự qua đời đột ngột của người bạn thuở thiếu thời với cụ Trọng. Người lo lắng bàng hoàng đó không ai khác, chính là bá Hưng. Sau cái chết của cha mình, bá Hưng lờ mờ nhận ra hình như có điều gì đó không bình thường, nhưng ông ta vẫn chưa thể cắt nghĩa. Chỉ đến khi đọc được tin ở trên báo, ông mới kinh hoàng cực điểm. Dường như sự sợ hãi đó dồn dập kéo đến như một cơn hồng thủy, kéo sập cả cơ thể vẫn đang khỏe mạnh ấy ngã xuống vực sâu. Bá Hưng bỏ hẳn nhà cửa, trốn đi hẳn lên vùng thượng du mãi trên Cao Bằng để lánh nạn. Ông vội vã cầm theo mấy vạn tiền Đông Dương rồi lên xe đi biệt, không thèm từ giã hai người vợ. Cái nỗi lo của ông bá Hưng khiến cho ông đã gầy đi như que củi, bởi mỗi bữa ông chỉ ăn nổi lưng cơm và ngày ngày uống một tách trà pha đặc. Má của ông Hưng tóp lại, hai hố mắt trũng sâu, thâm quầng như thể thiếu ngủ kinh niên. Từ sau cái chết của cha mình, ông cũng kiêng không thân mật ân ái với hai bà vợ. Tuy nhiên cái sự lạnh nhạt về mặt cảm xúc ấy lại càng khiến cho bất cứ ai trong nhà phải tỏ ra kinh ngạc. Ông Hưng giấu mình suốt ngày trong căn buồng rộng nhưng đóng cửa im ỉm, chỉ khi nào cần thiết thì mới ra ngoài ăn cơm hay là đi giải. Ông mới bước chân ra ngoài, mọi liên hệ ông đều phải viết lên giấy rồi nhét qua một ô thoáng ở trên tường. Ngày ông Hưng ra xe lên ở ẩn tại Cao Bằng thì làn da của ông đã chuyển hẳn sang màu xám, đôi mắt vàng ếch như là mỡ gà bọc trong đồng tử đục lờ mờ như của một người già. Ai nhìn thấy ông thì cũng phải giật mình hốt hoảng, không thể tin đó là ông chủ bệ vệ ngày xưa. Cái chân tập tễnh của ông suy yếu rõ ràng, thay vì chạm đất nó chỉ lùng lẳng ở ống quần, lết đi như là bị kéo lê chứ không còn bước đi được nữa. Bà cả hốt hoảng chạy sang hỏi thăm nhưng ông từ chối gặp mặt. Dường như là ông tránh mọi việc tiếp xúc với phụ nữ và đàn bà. Người duy nhất lo liệu mọi sự cho ông, ban những mệnh lệnh của ông là lão quản gia. Nhưng chính ông ta cũng không hiểu vì sao ông chủ của mình lại đổi tính. Ông Hưng lên Cao Bằng ở ẩn chưa được bao lâu thì trong nhà lại xảy ra biến cố. Đêm hôm ấy cũng chỉ như bao đêm khác, bà cả đang thiêu thiêu ngủ một mình ở trong buồng thì bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch như là người cậy cửa. Khi bà đang nằm quay mặt vào tường cho nên không thể thấy ở ngoài có ai. Ký ức ghê sợ về con mắt trắng dã hôm nào lại ùa về thật nhanh, kéo bà ra khỏi giấc ngủ mơ màng. Bà nằm im thiên thiết không dám có một cử động nào dù là nhỏ nhất, sợ kẻ bên ngoài sẽ phát hiện. Bà áp một mặt xuống gối, cái tai ở bên trên cố gắng thu lấy mọi động tĩnh ở trong căn buồng tối đen quạnh quẽ. Quả nhiên tiếng lạch cạch va chạm ngày một lớn dần rõ dần. Nhưng càng lắng tai nghe, bà cả lại càng kinh hãi. Bởi bà nhận ra tiếng động đó không phát ra từ ngoài cửa, mà đang lục cục ngay dưới gầm giường. Toàn thân của bà lạnh cứng như kẻ độc hành dưới trận gió bấc mùa đông. Âm thanh rùng rợn đó cứ vang vọng ở bên tai, khiến cho bà cả co rúm người lại, không dám bò dậy rồi lao ra cửa. Chỉ sợ rằng khi mà vừa thò chân xuống thì kẻ núp dưới gầm giường sẽ lao ra và tóm lấy bà. Nhưng trong bóng đêm mờ tối, bà nằm đến mức tê dại cả chân tay, vẫn chỉ nghe thấy những tiếng lạch cạch đó vang lên đều đặn mà không dứt. Như thế thì khó có thể là người, mà chắc là một con vật gì đó đang quậy phá. Nghĩ vậy bà cả mới yên tâm đôi chút, nhưng trong lòng vẫn còn rất sợ hãi. Bà phải đặt tay lên ngực để đè nén lại tinh thần. Ngẫm nghĩ một hồi không hiểu vì sao bà bắt đầu cử động, vươn người nhòi ra, cúi xuống gầm giường để quan sát. Gầm giường tối thui đen sì đặc quánh, bà cả căng mắt ra mới nhìn thấy ở trong góc giường có một vật gì đó bé bé. Toàn thân mọc lông xám xịt đang loay hoay gặm một góc chân giường. Bà thở phào nhẹ nhõm, hóa ra đó chỉ là một con chuột. Bà lên tiếng đuổi con vật gặm nhấm bẩn thỉu ấy đi, nhưng không ngờ nó quay phắt lại rồi trừng mắt nhìn bà. Giữa bóng tối mịt mù và màn đêm dày đặc, hai con mắt nó đỏ rực như là lửa, chòng chọc trừng lên như giận dữ. Rồi không hề báo trước, nó lao thẳng về phía mặt của bà. Nhưng một phản xạ cực mạnh, bà cả co rúm người lại, ngồi bật ngửa ra đằng sau. Nhưng lúc cái đầu vừa ngẩng lên thì cũng là lúc toàn thân của bà run bắn, mồm của bà há lớn từng chừng như muốn hét cho thủng phổi. Trước mặt của bà lù lù bao bóng người gầy ruộc, sơ xác, toàn thân ai cũng tả tơi lở loét. Đó là ông Bá Hưng chồng bà, cụ Trọng và cuối cùng là chị Bếp. Trước cơn kinh hoàng tột độ, bà cả tưởng chừng ngất lịm đi. Nhưng không hiểu vì sao bà vẫn ngồi chết cứng ở trên giường, mặt ngây ra không còn thần khí. Bất thình lình cả ba cái bóng đó đều cất tiếng thảm thiết như cầu xin. Mình ơi, nó giết tôi. Nó giết bố con ơi, nó giết bố. Bà ơi, nó hại chết con rồi bà ơi. Những âm thanh kinh dị như vọng về từ cõi âm ti địa phủ xoáy vào trong tai, đâm vào màng nhĩ, khiến cho bà cả bàng hoàng kinh hãi. Giờ này có cả ông Bá Hưng xuất hiện thì chắc ông cũng đã tận số. Có thể chính ông cũng chết bởi căn bệnh quái ác mà hai người kia đã mắc phải. Căn bệnh khiến cho người ta hoại tử thịt ra, dùng từng đốt ngón tay hay là rời cả quai hàm ra bên ngoài. Mới chỉ nghĩ đến như vậy, đầu của bà cả đã ong ong như có hàng vạn con ve sầu đang kêu lên cùng lúc. Ba bóng người ma quái kia tan vào trong màn đêm đặc quánh, trước khi mắt của bà hoa lên rồi ngã vật xuống giường, ngất đi không còn biết gì nữa. Nhưng bà cả chưa ngất được bao lâu thì bất ngờ bật dậy thở hồng hộc như thể sắp đứt hơi. Bà mở cửa tung ra giữa đêm, lao xuống nhà dưới để gọi lũ gia nhân cùng thức dậy. Trên nhà chính, cái đồng hồ quả lắc vừa gõ đúng 12 tiếng. Lũ đầy tớ giật mình thấy bà chủ đến tận nơi thì ngạc nhiên lắm. Chúng đứng dậy vấn tóc, đeo khăn, ngơ ngác nhìn nhau. Rồi chỉ một lúc sau, lão quản gia cũng từ căn buồng ngay sát cạnh đó lật đật bước đến. Trước cái nhìn kinh hãi của bà và những đôi mắt khó hiểu của lũ gia nhân, ông ta liền tiếng hỏi. Bẩm bẩm bà, nửa đêm có chuyện gì bà chỉ báo. Bà cả đưa một tay đặt lên ngực như đè nén một nỗi sợ vô hình. Hơi thở của bà nghẹn lại, nhưng cuối cùng vẫn bật được ra và dốc lên hơn trước. Giữa tiếng nức nghẹn ngào thảm thiết, xen lẫn với tiếng nghiến răng như giận dữ, bà cả ra lệnh. Tất cả các anh các chị lên nhà cho tôi, lôi con Xoan ra đây. Không ai hiểu chuyện gì, mọi người vẫn cứ ngơ ngác nhìn nhau, vì từ trước đến giờ quyền lực vẫn ở trong tay của bà vợ lẽ. Bình thường hai bà ít tiếp xúc, nhưng mà tính cách của bà cả biết điều lại không có thù hằn với bà lẽ Xoan. Chẳng hiểu hai người có xích mích gì mà phải nhờ đến cả gia nhân tham gia xử lý. Thế lúc người làm vẫn còn trơ ra như tượng gỗ, bà cả liền rú lên. Lôi con Xoan ra đây, nó sắp giết cả nhà này rồi. Lời nói vừa dứt thì đám đầy tớ gia nhân cũng co rúm người lại với nhau kinh hãi. Họ tái mắt mặt mày, toàn thân nổi đầy gai ốc. Đến chính lão quản gia vốn đã từng đi lính cho Tây mà nay cũng buồn rụn cả chân tay. Ánh mắt đờ ra như là mất hết đi cả thần khí. Nhưng ông ta thấy bà cả lao ra ngoài thì cũng đành lật đật chạy theo. Lỗ Gia Nhân dù chưa hiểu vì sao bà Lễ Xoan có thể giết cả nhà, nhưng cũng vội vã bám đuôi. Chủ và tớ dừng lại trước căn buồng biệt lập, ngày ngày vẫn thường khóa kín của bà Lễ Xoan. Bà cả ra lệnh, phá cửa ra, còn đứng đó làm gì? Mấy tay gia đình sức vóc trong nhà lần đầu tiên thấy bà to tiếng thì cũng ngạc nhiên thất thần. Rồi không ai bảo ai húc tung cánh cửa. Nhưng dường như kẻ bên trong đã biết sắp có người tới đây, cho nên đã khăn áo chỉnh tề, ngồi xếp bằng ở trên giường. Bên cạnh còn đặt một cây hoa thuốc phiện. Bà cả nhìn thẳng vào mặt của Lễ Xoan nghiến răng rồi nói, mày giết chồng tao, còn đi lăng loạn mạt kiếp, bao lâu nay nhà tao nuôi ong tây áo, nuôi cáo dòm gà, quân khốn nạn. Nhưng những lời chỉ mắng té tát còn chưa thốt ra, những đôi mắt ngơ ngác của lũ người làm còn đang dương lên nhìn cả hai bà, thì Lễ Xoan đã cười lên khanh khách. Tiếng cười rùng rợn trông như tiếng thủy tinh, lại rin rít qua kẽ răng nghe cực kỳ đáng sợ. Ta không chỉ giết mỗi chồng mày đâu, còn cả lão Trọng, thằng thẩm phán với con đầy tớ của mày nữa đấy. Đến bây giờ thì những khuôn mặt vây quanh lại càng sửng sốt hơn nữa, dường như họ cũng vỡ lẽ ra được điều gì khi nhìn thấy ánh mắt quái dị của bà Xoan và chậu cây kỳ lạ bà đang ôm khư khư ở bên cạnh. Tại sao mày làm vậy? Tại sao mày giết người ta? Mẹ Lễ Xoan nghe bà cả hỏi vậy thì tiếp tục cười lên khanh khách, rồi đưa tay vuốt ve cây ảnh túc. Ký ức chậm chậm ùa về như một đoạn trích trong một tích trèo, kéo cô Đào Xoan về lại kỷ niệm đau đớn của 10 năm trước. Chiếc bố gỗ tượng trưng cho quyền lực của vị thẩm phán gõ mạnh lên đế vài lần, ra hiệu cho cả khán phòng phiên tòa trật tự. Trước khi ông ta đưa ra phán quyết cuối cùng, đứng sau vành móng ngựa, người đàn ông cao gầy khắc khổ cúi đầu nhìn xuống, đôi tay khóa chặt trong chiếc cụm sắt. Tòa tuyên án bị cáo Lương Hồng Lãnh y án tử hình. Cả khán phòng lặng ngắt trong một vài giây, rồi có tiếng khóc giống lên trước một thoáng khi bị những người lính khố xanh dập tắt. Bị cáo Lương Hồng Lãnh ngoảnh đầu lại, hướng khuôn mặt hốc hác đau khổ nhìn đứa con gái duy nhất của ông đang quằn quại giãy giụa trong cánh tay của hai người lính. Chẳng biết con bé lấy đâu ra sức mạnh để nhào lại phía cha. Mắt của nó nhòe nhòe nước và mắt của ông Lãnh cũng nhòe nhòe nước đi. Hai khuôn mặt xám ngoét và gầy guộc nhìn nhau. Chưa đầy một giây sau thì cái bắn súng giáng mạnh vào bụng của người tử tù khiến cho ông ngã lăn ra nhìn người con gái bị lôi đi sành sạch. Khi bên kia khán phòng, gã chủ hiệu xe cao su con cọp nhếch mép cười khẩy, vẫy tay về phía vị thẩm phán muôn vàn kính trọng và gật đầu rất nhẹ như một dấu hiệu cho một thương vụ thành công. Cái giá phải trả cho một thằng khố rách áo ôm dám đánh gãy chân con của người chủ đồn điền cao su lẫn nhà máy xe hơi chắc chắn là cái chết. Thằng con trai của lão trong một lần đi thăm đồn điền cao su đã nổi cơn động cỡn, đè ngửa con gái của một tên phu quèn ra đất, định hiếp con bé ngay trước mặt bố của nó. Người phu không nhịn nhục được nhìn con của mình bị người khác làm nhục, đã lấy cái gậu đựng mũ cao su đập gãy chân của nó. Người phu cạo mù bị bắt ngay sau đó, trong khi tên khốn nạn kia được gia nhân đưa vào bệnh viện. Ta tuyên án với lão phu quèn tội chết vì gây ra cuộc trị an, tham gia hội kín âm mưu làm loạn chống chính quyền đô hộ. Ông Lãnh bị đôi ra pháp trường công khai ngay giữa chợ, đầu của ông gá lên máy chém. Lưỡi dao oan nghiệt tụt xuống sau một cái gạt tay, cắt phăng cây sọ rơi ra khỏi cổ. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi con mắt của ông Lãnh nhắm lại là hình ảnh một đôi mắt khác nhưng chứa đựng sự căm hờn khủng khiếp, đỏ rực như thần hầm. Đôi mắt đó là của cô Đào Xoan. Kẻ định hiếp cô năm ấy và bị đánh gãy một chân chính là Bá Hưng, con trai của cụ Trọng. Suốt 10 năm, Xoan đã lăn lội từ Nam ra Bắc, chỉ bao nhiêu đắng cay khổ ải để trở thành một người đào diệu, quyến rũ Bá Hưng để trả thù cho người cha xấu số. Trong những năm dài nhọc nhằn cay đắng ấy, Xoan đã phải làm đủ thứ nghề bẩn thỉu, dù nhơ nhuốc nhất. Nhưng dường như trời cao không phụ lòng người, tặng cho cô một giọng hát và một sắc đẹp nguynh thành lạc nhạn. Thế nhưng sự căm thù của một cô bé được nung nấu bằng thời gian và biết bao điều khốn nạn ngày một lớn lên. Cô đã lần mò vào cả những nơi rừng sâu núi thẳm, học nghề bùa chú để tạo ra một thứ ngải kịch độc lấy từ đất Điện Biên. Công chính nơi đây cô mới khám phá ra cha con của lão Trọng, chủ hãng xe con cọp năm xưa, có rất nhiều đồn điền chồng anh túc. Từ những câu chuyện với những người làm công trong ruộng thuốc viện, cô đã trở lại miền xuôi, ra làm đào rượu để tiếp cận bá Hưng. Kế hoạch thành công ngay trong phút chốc như thể được trời phù hộ. Chỉ tiếc là trong khi tiến hành để lấy mạng hai bố con của lão Trọng và tiên thẩm Ván ngày nào, vô tình lại làm liên lụy sang chị bếp. Người đầy tớ trung thành với bà cả không muốn chủ mình mất đi vị thế vốn đã lung lay, cho nên một đêm nọ đã rình lèn vào buồng của bà Lẽ Xoan, tìm cách đổ Thạch Tín vào bình trà của người vợ lẽ. Nhưng vô tình trong căn buồng biệt lập, chị bếp lại phát hiện ra một bí mật rợn người về cây hoa anh túc mà bà Xoan giữ kín ở góc nhà. Chị định khi thoát ra sẽ nói cho tất cả mọi người nhưng không kịp. Thứ anh túc ngải vốn không phải là một dạng bùa phép dùng hồn phách hay là máu người để luyện thành. Nó là một dạng độc dược được trích ra từ nhựa của cây thuốc viện, pha với thân thể phơi khô tán bột của loài ngạc cổ trùng, một giống vật chỉ có ở vùng biên ải. Hai thứ đó khi đã hòa vào với nhau, dùng cách nào cũng có thể giết được người. Chị bếp bị bà Xoan bắt gặp, rạch một vết sức nhỏ trên má bằng một con dao tẩm độc. Chị kinh hãi quỳ xuống van xin, nhưng bà Xoan không cho thuốc giải ngay, nói rằng phải kiểm tra thái độ của chị xem sao đã. Thuốc độc ngấm vào trong máu khiến cho miệng của chị bị tê liệt đi, không nói được lời nào chỉ sau vài ngày. Người ngợm cứ lả ra yếu đi hơn trước. Và những chỗ nào tiếp xúc trực tiếp với anh túc ngải sẽ giữ ra, phân hủy như xác chết. Chất độc ấy cũng được bà Xoan trộn với nhựa cây thuốc viện cho bố chồng hút. Một phần khác bà gói ghém cẩn thận, bọc cả giấy vàng rồi gửi cho tay thẩm phán năm xưa đã buộc người cha tội nghiệp của bà phải chết. Cuối cùng là dành cho bá Hưng, kẻ đã đẩy bà vào trong cảnh mồ côi màn trời chiếu đất. Tất cả mọi người nghe xong đều bàng hoàng chết lặng. Không ai ngờ một người con gái mảnh mai có thể nghĩ ra một âm mưu kinh dị đến nhường này. Nhưng họ chưa kịp có phản ứng gì thì bà Lẽ Xoan đã bóp nát cây anh túc trồng trong chậu, rồi cho vào mồm mà nhai ngấu nghiến. Nhựa cây như một chất cường toan cực mạnh. Trong giây phút ăn mòn bàn tay và cổ họng của người phụ nữ xinh đẹp, cô đào hát nức tiếng của đất Hà Thành. Trước khi cả cơ thể của bà Xoan tan ra thành nước, tiếng người lanh lảnh khanh khách vẫn cất lên, giết qua hải kẽ răng, hòa với tiếng chim lợn trên mái ngói, tạo thành một bản nhạc cầu hồn để đưa người về cõi chết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.